Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, trở về giết chết ngươi nha. Lập tức, toàn trường mấy ngàn người, cùng kêu lên kinh hô, có trực tiếp ngay tại lớn tiếng khen hay, cái này hay cái yêu thú, thực lực chênh lệch như thế lớn, thắng định a, ta muốn đặt cược, nhanh, ta cũng muốn đặt cược, ngoặc kép, mọi người điên cuồng đặt cược. Thủ vệ còn có chút lấy lòng nói với Lưu Phàm Phàm. Đại nhân, đây quả thực là đưa tinh thạch a. Hai cái yêu thú thực lực sai biệt rất lớn. Một chút liền có thể nhìn ra. Nói nhảm, lão tử đương nhiên có thể nhìn ra. Còn cần ngươi nói a? Nhanh đi cho lão tử đặt cược. Lưu Phàm Phàm rất là không kiên nhẫn. Trực tiếp là đem còn dư lại trên người 3 vạn mai tinh thạch cũng vung ra tới. 3 vạn mai tinh thạch, thủ vệ con mắt cũng tỏa sáng. Ngài muốn xuống dưới là, bá thiên cự hạc, nhanh đi, hệ thống a hệ thống. Ngươi cuối cùng là bố trí cái nhường lão tử dễ chịu nhiệm vụ đây này. Bá thiên cự hạc, nghe xong danh tự này liền biết rõ là cái rất điểu yêu thú. So tiểu ban hổ điểu nhiều a, lão tử cái này từ chối bức muốn kiếm lời. Chật chật, nhiệm vụ này làm được nhẹ nhõm a. Trực tiếp là ngồi đợi kiếm lời tinh thạch chướng kinh nghiệm. Thoải mái so sánh, được, tốt a, thủ vệ trực tiếp đi cho Lưu Phàm Phàm đặt cược. Cùng lúc đó, đấu thú trường bên trong, Tiền gia chủ, Tôn gia chủ, Hà gia chủ đang tụ tập cùng một chỗ. Tiền gia chủ hướng Lưu Phàm Phàm phương hướng phiết một chút. Thật sự là nghĩ không ra, Lưu Phàm Phàm thế mà cũng tới đặt cược, bất quá. Hắn lúc này thua định, Tôn gia chủ mặt lộ vẻ cười lạnh, ha ha ha, hắn xuống dưới là bá thiên cự hạc, chúng ta lần này nhất định phải đem Lưu Phàm Phàm tinh thạch cũng thắng sạch. Hà gia chủ hừ lạnh, thật sự là không biết trời cao đất rộng, xuống dưới bá thiên cự hạc thắng, cái này không phải liền là chờ lấy bồi tinh thạch à. Yêu thú sắp đăng tràng, tất cả mọi người vô cùng hưng phấn, trong cả sân. Tiếng hò hét liên tiếp, tiểu ban hổ, tiểu ban hổ, tiểu ban hổ, ta sát, làm sao đều là đang kêu tiểu ban hổ. Không đến mức đi, danh tự này nghe xong liền rất yếu a. Lưu Phàm Phàm nhìn một chút đạt cược tỷ lệ. Sau đó, tại chỗ liền chấn kinh, bóc ngày, 50 so một lần lệ a. Cái này mẹ nó, xuống dưới tiểu ban hổ thắng tinh thạch số lượng. Lại là xuống dưới bá thiên cự hạc 50 lần, lại nhìn một chút tinh thạch số lượng, càng là chấn kinh, xuống dưới bá thiên cự hạc thắng tinh thạch, là 3 vạn mai, làm cái gì máy bay, làm sao chỉ có lão tử một người xuống dưới con hàng này thắng. Những người khác đâu, toàn bộ mẹ nó xuống dưới tiểu ban hổ đi a, mẹ nó, toàn trường người đều muốn kiếm lão tử một người tinh thạch a, có lầm hay không? Cùng lúc đó, hai cái yêu thú đã lần lượt ra sân, lên trước trận là bá thiên cự hạc, trong tràng một mảnh hư thanh, cái này, cái đồ chơi này gọi là bá thiên cự hạc, Lưu Phàm Phàm trực tiếp là đứng lên, nhìn xem trong tràng tiến đến cái kia yêu thú, đơn giản ngốc a ngọa táo, cái đồ chơi này, dáng dấp thật mẹ nó giống lão tử xuyên qua loại trước động vật, đơn giản có thể nói là hoàn toàn đồng dạng. Chính là vẹt a, đến thế giới khác, thế mà liền gọi bá thiên cự hạc, ai mẹ hắn đặt tên a, như thế bá khí danh tự, có thể cùng vẹt cái này lớn cỡ bàn tay thể trạng liên tưởng. Quá mẹ nó có mê hoặc tính a, mấu chốt là, cái này vẹt, còn mẹ nó cánh gãy bàng, chỉ có thể đi không biết bay. Sau đó, tiểu ban hổ ra sân, 6-7 mét trên thân thể che kín hoa ban. Thân thể cường tráng, tráng kiện, gầm lên giận dữ, thanh thế kinh người, toàn trường một mảnh âm thanh ủng hộ. Cái này mẹ nó là tiểu ban hổ. Cái này ra hỏa so lão tử kiếm sĩ hổ nhìn lên còn muốn hơn bá khí có được hay không? Là ai cho nó lấy cái yếu như vậy quỷ danh tự a, Lưu Phàm Phàm trong lòng. Gọi là một cái biệt khuất, hệ thống ngươi mẹ nó. Còn muốn lão tử nhất định phải ép bá thiên cự hạc thắng. Lão tử là tin ngươi chuyện ma quỷ. Đem lão bà bản cũng ép đi vào. Hố lão tử cũng không mang theo như thế hố a. Rất nhanh, yêu thú vật lộn đã bắt đầu. Tiểu ban hổ còn không có cái gì động tác, vẻn vẹn chỉ là hướng về phía bá thiên cự hạc giống một tiếng. Bá thiên cự hạc liền dọa đến tán loạn, cong cong miệng bên trong còn tại nói thầm lấy. Chờ ăn ta, ta nhận thua, chờ ăn ta, ta nhận thua, mẹ nó, thật đúng là cùng vẹt đồng dạng sẽ nói tiếng người a. Nhưng có khả năng hay không chỉ là bá thiên cự hạc chỉ là nhìn thể trạng nhỏ. Không chừng thực lực cũng rất mạnh, thể nội ẩn chứa cự đại năng lượng đâu. Xem trước một chút cái này hay cái yêu thú thực lực lại nói. Thiên nhãn, mở, yêu thú, bá thiên cự hạc, thực lực, dẫn linh nhất trọng, trạng thái, chờ chết, yêu thú, tiểu ban hổ, thực lực, dẫn linh bát trọng, trạng thái, nuốt bá thiên cự hạc đêm đó bữa ăn, có lầm hay không? Thực lực này ăn ảnh chênh lệch cũng quá mẹ nó lớn đi. Không được, chơi như vậy lời nói. Lão tử chẳng những phải không đến 2.000 điểm kinh nghiệm. Hơn nữa còn sẽ giáng cấp, vậy liền không dễ chơi. Nhất định phải nghĩ cái biện pháp nhường cái này nhỏ vẹt thắng. Ai, có, khống chế yêu thú chi thuật, mở, yêu thú hình thái chuyển đổi chi thuật, mở, giống hù. Cùng thời khắc đó, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, tiểu ban hổ trực tiếp là một cái bổ nhào, một ngụm liền đem bá thiên cự hạc nuốt vào đi. Trong nháy mắt, toàn trường âm thanh ủng hộ liên tiếp, thắng, cái này thắng được thật nhẹ nhõm a. Không có cách, hai cái yêu thú thực lực cách xa thực tế quá lớn. Tiền gia chủ, Hà gia chủ, Tôn gia chủ mặt lộ vẻ cười lạnh. Nhao nhao hướng phía Lưu Phàm Phàm vị trí nhìn sang, Lưu Phàm Phàm hiện tại khẳng định là một mặt khó chịu bộ dáng đi. Hà, Lưu Phàm Phàm người đâu? Bỗng nhiên, mới vừa vặn nuốt bá thiên cự hạc tiểu ban hổ liền ngã trên mặt đất kêu rên lên. Liền bò cũng bò không? Chuyện gì xảy ra toàn trường người đều sững sờ một cái. Mẹ bức, cái này tiểu ban hổ trong bụng cũng quá tối. Lão tử muốn đi ra ngoài, thành công khống chế bá thiên cự hạc về sau, lại chuyển đổi hình thái. Lưu Phàm Phàm giờ phút này, đã biến thành bá thiên cự hạc cái này nhỏ vẹt bộ dáng. Ngay tại tiểu ban hổ trong bụng, đồng thời, võ tu, đang cùng với bộ, dẫn linh nhị trọng, dẫn linh tam trọng, dẫn linh tứ trọng, bá thiên cự hạc võ tu, còn tại tăng vọt, mẹ bước. Thật sự là tiện nghi ngươi cái này nhỏ vẹt, ngươi mới thật sự là một giây thăng cấp 9A, hâm mộ chết lão tử. Cùng lúc đó, Lưu Phàm Phàm rõ ràng cảm giác tự mình biến thành cái này nhỏ vẹt hình thái cũng là đang phát sinh. Biến hóa, nguyên bản đứt gãy cánh, trong nháy mắt phục hồi như cũ, lông vũ trở nên càng ngày càng cứng rắn, sắc bén, nguyên bản cúi xuống đi miệng trở nên thẳng tắp, hẹp dài. Giống như lợi kiếm đồng dạng sắc bén, trong nháy mắt, chính là đâm xuyên tiểu ban hổ bụng, tiên huyết phun tung tóe, Lưu Phàm Phàm trực tiếp là từ bên trong bay ra ngoài. Triển khai hai cánh, thân thể khoảng chừng dài 10 mét, ánh mắt sắc bén như đao, quét mắt đám người, để cho người ta không rét mà run, mẹ cái bước, cái này mẹ nó mới thật sự là bá thiên cự hạc. Cái này ngoại hình mới cho lão tử tăng thể diện mà. Lưu Phàm Phàm bay thẳng đi, không ai có thể ngăn cản, sau đó lại biến hóa hình thái xuất hiện tại đấu thú trường bên trong. Càng là không người phát hiện, giờ phút này đấu thú trường đã là một mảnh lộn xộn thanh âm ni tất cả mọi người nhìn chằm chằm trong chàng tiểu ban hổ thi. Thề, cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra, tiểu ban hổ thế mà thua. Bá thiên cự hạc làm sao bỗng nhiên trở nên mạnh như vậy, a a a a. Ta tinh thạch cũng thua a. Ngoặc kép, tiền gia chủ, tôn gia chủ, hà gia chủ, ngồi ở chỗ đó, ngây ra như phỗng, mà giờ khắc này, Lưu Phàm Phàm đã là nghe thấy nhiệm vụ thành công hoàn thành. 2.000 điểm kinh nghiệm tới sổ thanh âm ni, đinh. Điểm kinh nghiệm đã đủ, đẳng cấp tăng lên, trước mắt võ tu cảnh giới. Dẫn hồn nhất trọng, trong nháy mắt, Lưu Phàm Phàm cảm giác thể nội linh lực, ngay tại phát sinh chất cải biến, trở nên càng tinh khiết hơn, càng thêm thuần túy, đây là hồn lực, thoải mái a, cuối cùng là lên tới dẫn hồn nhất trọng, Lưu Phàm Phàm xoay quay thân tử. Cảm thụ một cái thể nội hồn lực, rất muốn tìm người đánh một trận a, mẹ bước, Đàm Thiên Thu, trước ngươi không phải còn đối lão tử phách lối a, lão tử hiện tại cũng là dẫn hồn cảnh giới, trở về giết chết ngươi nha. Hết chương.